Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, phụ thân yêu 6. Nghiêm Hùng mặc dù một cái cánh tay thụ thương, thế nhưng là dưới tay có công phu, trước bay đầu gối cúi tại Hoắc Khải Quân trên bụng, đi theo dưới chân làm cái ngáng chân đem hắn thả ngã xuống đất. Không đợi cái khác người tới cứu, hắn đã rút súng lục ra chỉ tại Hoắc Khải Quân trên đầu. Hoắc Khải Quân nhất thời liền mộng, run rẩy cầu xin tha thứ. Đừng, đừng nổ súng, điều kiện gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Ta muốn điều kiện gì? Ta muốn là công đạo. Nghiêm Hùng hai mắt sung huyết, hung thần ác sát, tựa như lúc nào cũng nhưng có thể nổ súng. Tần Cương ý đồ khuyên hắn. Lão Nghiêm, người trước để súng xuống. Có lời gì chúng ta có thể hảo hảo nói nha. Hảo hảo nói. Nghiêm Hùng cười lạnh một tiếng. Người có thể hảo hảo nói sao? Như người loại này người nịnh nọt, người sớm liền thành Hoắc Khải Quân chó săn. Chỗ đó xứng với bộ cảnh phục này. Ngươi, Nghiêm Hùng không còn không hỏi hắn. Đưa ánh mắt chuyển hướng La Viêm Lân. Ngươi cũng rất khiến ta thất vọng. La cảnh sát, ta căn bản đối ngươi ký thác rất lớn kỳ vọng. Ngóng trông ngươi có thể từ những cái kia manh mối bên trong tìm ra hung phạm Hoắc Khải Quân đến. Đáng tiếc a, ngươi cũng bất quá là cái có tiếng không có miếng xuẩn tài. Gặp La Viêm Lân bị chửi Cố Phán Phán, cũng không làm, ngươi có cái gì tư cách nói La lão sư, ngươi còn không có hiểu rõ sao, là hắn khám phá ngươi quỷ kế đem ngươi bắt được, không muốn cùng hắn tranh cãi. La Viêm Lân ngăn lại Cố Phán Phán, ngươi căn bản không thuyết phục được hắn, hắn mắc phải ép buộc tính tư duy hỗn loạn chứng. Ép buộc tính tư duy hỗn loạn chứng là bệnh gì? Bệnh tâm thần sao? Không rõ ràng tới nói là như thế này. Mắc loại bệnh này người có ép buộc tính tư duy sẽ trong đầu lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện một loại nào đó quan niệm hoặc khái niệm, kèm thêm chủ quan bị ép buộc cảm giác cùng thống khổ cảm giác. Dù cho người bệnh có thể ý thức được loại tư tưởng này là không cần thiết hoặc là hoang đường, nhưng lại không cách nào tự do tiến hành can thiệp hoặc khống chế. Theo bệnh tình tăng thêm, loại tư tưởng này liền sẽ càng ngày càng không cách nào khống chế, trở thành một loại tinh thần tra tấn. Cố Phán Phán tựa hồ nghe rõ, ngươi nói là hắn giá họa Hoắc Khải Quân chính là loại này ép buộc tính ý thức tạo thành. Đúng, La Viêm Lân gật đầu. Ánh mắt bên trong đúng là mang theo vài phần đồng tình. 3 năm trước đây Trương Oánh Oánh một án cho Nghiêm Hùng mang đến không thể thừa nhận cảm giác thất bại. Hắn mắt thấy nạn nhân chết thảm không chỗ giải oan. Trong sạch người bị đưa ra tòa án phán xử tử hình. Mình bất lực còn muốn chịu đủ xa lánh. Pháp luật tín ngưỡng ở trong mắt hắn hoàn toàn lờ. Hắn đối nạn nhân áy náy. Đối chưa có thể bắt lấy Hoắc Khải Quân hối hận để hắn triệt để xa vào đến trong tuyệt vọng. Cực độ lo nghĩ cùng tinh thần tra tấn là dễ dàng nhất hình thành ép buộc tính tư duy. Đối với giống hắn tính tình như vậy cương liệt, nghiêm khắc hà cơ cá chúa dời nhất là như thế. Thế là, không cam lòng thất bại, hắn bắt đầu trong âm thầm theo dõi Hoắc Khải Quân. Cố gắng tìm kiếm hắn mới chứng cớ phạm tội. Loại này cực độ khát vọng nương theo lấy thống khổ ngày qua ngày. Không giờ khắc nào không tại trong đầu lặp lại. Đến cuối cùng đã để chỗ hắn tại tinh thần phân liệt bên cạnh. Đúng lúc này, hắn ngoài ý muốn phát hiện Hoắc Khải Quân sát hại đồng mịch bí mật. Lúc này, ép tính tư duy để hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này đem Hoắc Khải Quân bắt quy án. Tiếp theo, ta liền thấy một màn kia màn diễn dịch thức phạm tội liên hoàn giết người. La Viêm Lân mặc dù tại đối Cố Phán Phán phân tích tình tiết vụ án, nhưng người chung quanh đều yên lặng nghe. Thẳng đến cuối cùng mới từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Thậm chí liền Nghiêm Hùng cũng không tự chủ được rủ xuống súng trong tay. hoảng hốt nhìn xem La Viêm Lân. La Viêm Lân đối Nghiêm Hùng nói, Nghiêm cảnh sát, có một số việc dù sao vẫn là muốn thả mờ, buông ra, mới có thể giải thoát. Bây giờ nói những này đã quá trễ. Nghiêm Hùng thở dài, chỉ cần ngươi muốn làm mãi mãi cũng không tính là muộn. La Viêm Lân chân thành mà nói, tội phạm không cách nào đền bù, nhưng ít ra còn có thể vì chính mình tìm được tâm linh giải thoát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.